Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2038, câu hỏi. Không sai biệt lắm, chúng ta có thể đi ra tìm hiểu ở dưới tin tức. Nhìn một chút có hay không liên quan tới các ngươi tin tức. Tại Thiên Hồn Thần Điện, tu vi càng cao, là có thể làm nhiều hơn nhiệm vụ. Chủ yếu nhất là quyền hạn thì trở nên phải lớn hơn một chút. Đây chính là hắn lập tức sẽ bắt tay vào làm đột phá thánh đế nguyên nhân. Vốn là đã tới cực hạn, nửa bước bước vào thánh đế, liền dứt khoát đột phá coi như. Nhanh như vậy, Nhu Nam mừng rỡ không thôi. Nàng vẫn đợi ở chỗ này. Tuy nói không đến mức buồn tẻ, nhưng nội tâm vẫn là rất lưu ý các trưởng lão tình trạng. Làm sao? Vẫn ngại nhanh. Lâm Hiên cười nhạt nói. Làm sao sẽ? Ta cho rằng còn muốn đợi rất lâu đây. Nhu Nam ngượng ngùng cười nói. Trước đó phải tham gia đệ tử tinh anh đại tái. Nếu không ta đã sớm đi theo ngươi tìm hiểu tin tức. Đây không phải là cho các ngươi, mà là La Thiến Thiến. Lâm Hiên đưa tay xoa xoa Lạc Thiến Thiến đầu nhỏ. Hắn không phải là cái gì người tốt, nhưng ít ra biết phải giúp các nàng. Đối giống như mình có ích lợi rất lớn. Phụ thân, người muốn dẫn chúng ta đi tìm Hàn Băng Thần Quy nhất tộc sao? Mang ta tới sau đó. Cũng không cần Thiến Thiến sao? Lạc Thiến Thiến nắm chặt ống tay áo của hắn. Rất là lo lắng. Làm sao biết chứ? Không quá ngươi hiện tại ký ức không có phát giác tỉnh. Cho nên vẫn cho là ta là ngươi phụ thân. Trên thực tế ta cũng không phải cha ngươi. Sau đó ngươi thì sẽ biết. Lâm Hiên sờ sờ nàng đầu nhỏ. An ủi. Nếu ngươi không muốn quay về nói. Theo ta đợi cùng một chỗ. Đồng dạng là có thể. Không thể. Nhu Nam bỗng nhiên kêu lên. Hai người bọn họ cũng xem qua đến. Liền lúng túng nói. Thiến Thiến thế nhưng hoàng tộc. Trong tộc rất cần nàng. Không thể tại ngoại. Nếu như bị phát hiện. Lấy Lâm công tử tu vi. Nói thật thì không cách nào bảo hộ. Lời này rất tàn khốc. Thánh đế thì như thế nào? Tại đế tôn trước mặt chính là một cặn bã. Đang lúc trở tay là có thể đè chết. Nếu tổ địa đều có thể bị diệt xuống. Chứng nhận thế lực đối nghịch cường hãn. Cũng không phải đơn giản như vậy. Phải biết rằng Hàn Băng Thần Quy nhất tộc. Thế nhưng có chúa tể. Có chúa tể đều bị diệt. Có thể nghĩ đối thủ rất cường đại. Lấy Lâm Hiên tu vi. Thì không cách nào bảo hộ. Lâm Hiên không phản bác. Chẳng qua là nhẹ nhàng cười nói. Ta đương nhiên biết vấn đề này. Chỉ cần tiếng gió không để lộ. Hết thảy đều không phải là cái gì vấn đề. Đương nhiên, ta cũng biết đem nàng ở lại trong tộc. Cũng là lựa chọn tốt nhất. Chẳng qua là nàng phải cùng bản thân. Ta đây thì không thể ngồi yên không lý đến. Nhu Nam muốn nói gì. Nhưng là nói không nên lời. Hiện tại không tìm được trưởng lão đây. Nói nhiều như vậy cũng không dùng ý nghĩa gì. Sau đó Lâm Hiên đem các nàng cho thu vào trong cơ thể trong tinh vực. Chính là đi ra ngoài. Ở bên ngoài cùng lúc thường như nhau. Không có gì thay đổi. Thỉnh thoảng có mấy cái đệ tử trải qua. Đều là cùng nhìn nhau mắt. Cũng không có nói cái gì. Chỉ cần không được cố ý bới móc. Cũng không còn người sẽ để ý tới hắn cái gì. Rất nhanh hắn sẽ đến Thiên Hồn Thần Điện nhiệm vụ trong đại điện. Ở chỗ này treo đầy vô số nhiệm vụ, nhỏ đến ngắt lấy linh dược gì, lớn đến giết chết một chủng tộc đều có, độ khó theo thấp đến cao, quân công tưởng thưởng tự nhiên theo thấp đến cao, không quá cũng không phải là cái gì nhiệm vụ, đều có thể tùy tiện kế tiếp, rõ ràng cái nhiệm vụ kia cần đế tôn mới có thể làm. Thần đế cấp bậc vẫn tới tiếp lời, đó chính là đâm đầu vào chỗ chết hành vi. Thiên Hồn Thần Điện hoa nhiều tài nguyên như vậy bồi dưỡng đệ tử. Không phải vì chịu chết. Để cho bọn họ làm nhiệm vụ. Chứ có thể làm cho Thiên Hồn Thần Điện có thể duy trì liên tục phát triển bên ngoài. Nhiều hơn cũng là một loại tôi luyện. Để cho bọn họ biết nỗ lực. Mà không phải một mặt đòi hỏi. Ta xem một chút. Có nhiệm vụ gì cùng loại Hàn Băng Thần Quy. Lâm Hiên trước theo thánh đế cấp bậc nhiệm vụ bát. Đầu nhìn lên. Dọc theo đường đi nhìn một chút đến. Nhiệm vụ khá nhiều. Bí mật chi chít. Có ít nhất hơn mấy triệu cái. Này chỉ là trong một bộ phận. Còn có địa phương khác để nhiệm vụ lệnh bài. bắt một đầu trung vị thánh đế cự hùng man thú, quân công 30.000 điểm, ngắt lấy một gốc cây huyễn ma thần thảo, quân công 20.000 điểm, đi tới hỗ trợ làm vài việc, quân công 18.000 điểm, tình hình cụ thể và tỉ mỉ đi tới Vân Phong Tinh. Tìm được, từng cái nhiệm vụ nhìn tiếp, căn bản là nhiệm vụ gì đều có. Đồng dạng có hắn người tu luyện tuyên bố nhiệm vụ, một dạng đều là hỗ trợ làm những chuyện gì, hoặc người cùng nơi làm nhiều nhiệm vụ các loại, cũng có hỗ trợ luyện chế vũ khí gì các loại, thượng vàng hạ cám cái gì cũng có. Những thứ này đều không phải là Lâm Hiên cần. Một đường nhìn tiếp, cũng không có liên quan tới Hàn Băng Thần Quy sự tình. Xem ra liên quan tới Hàn Băng Thần Quy nhiệm vụ, cơ bản có thể bị bài trừ. Coi như, hay là trực tiếp đi hỏi đi. Lâm Hiên đi tới bên cạnh bên quầy. Có vị lão già tại đảo cổ cái gì? Chờ hắn đi tới lúc, vẫn là thờ ơ, vẫn tại bãi lộng, tinh thần khuôn mẫu. Cái này ngược lại cũng đặc biệt. Lâm Hiên nhìn lão già tại chơi đùa đồ đạc, chính là nhịn không được lời nói. Tiểu hữu, người biết này tinh thần khuôn mẫu. Lão già lúc này đình chỉ loay hoay, dương mắt nhìn về phía hắn. Sắc bén ánh mắt phụt ra ra, kém chút đem hắn cho đâm thủng. Hiểu sơ một ít, tinh thần khuôn mẫu thật chính là rất nhiều khối thạch đầu. Bị luyện chế sau đó, áp xúc thành từng cục tảng đá. Giáp lại sau đó, là có thể tạo thành một cái hoàn chỉnh tinh thần. Đến lúc đó ném ra ngoài, sẽ hóa thành cái hoàn chỉnh hành tinh đến. Còn như bên trong có thay đổi gì, quyết định bởi với mình lấy cái gì hòn đá hợp lại đi xuống. Thật chẳng khác nào cái liều mạng xếp gỗ, thuộc về những người có tiền kia món đồ chơi. Có đôi khi chơi đùa nhiều một chút, thật đúng là làm cho ra rất tốt tinh thần đến. Mà cái tinh thần, chính là chế tạo bảo vật hạch tâm đồ chơi. Có chút ý tứ, ở chỗ này đệ tử, có rất ít người sẽ biết tinh thần khuôn mẫu. Lão giả cười nhạt nói, vậy ngươi biết, ta đây tinh thần khuôn mẫu, cần làm sao biến động sao? Tiền bối chỗ loay hoay này tinh thần khuôn mẫu, đã là tương đối hoàn thiện. Bất quá ta đề nghị ngài đem thổ khuôn mẫu, đổi thành quang chi khuôn mẫu. Như vậy tạo thành tinh thần, sẽ cường hóa hai thành hiệu quả. Bởi vì quang chi khuôn mẫu tác dụng, do có khả năng tinh lọc tất cả vật dơ bẩn. Lâm Hiên vận dụng cửu trọng chúa tể chi thức, cho ra rất hợp lý trả lời. Này lão già hai mắt tỏa sáng, vỗ đùi nói, thật đúng là như vậy. Ta trước đó sẽ không cân nhắc qua quang chi khuôn mẫu. Biết phải cái này rất không cần thiết. Suy nghĩ kỹ một chút thật đúng là như vậy. Hảo tiểu tử, không nghĩ tới ngươi ở phương diện này. Vẫn đủ hiểu, tại tiền bối trước mặt, không dám nói hiểu. Lâm Hiên khiêm tốn nói, được, đừng khiêm nhường, lão giả cười nói đi, người tới nơi này không phải là muốn tìm hiểu tin tức gì, ta miễn phí cung cấp cho ngươi, nơi này thật chính là cung cấp tin tức, nhưng cần quân công đến mua, muốn hoàn thành nhiệm vụ gì lúc, cũng là một chút đầu mối cũng không có lúc, sẽ tới hỏi, chẳng qua là quân công cao có thấp có đôi khi cho tin tức giá cả. So hoàn thành nhiệm vụ lấy được tưởng thưởng cao hơn, cũng không cần phải, ta nghĩ muốn Hàn Băng Thần Quy nhất tộc tin tức. Lâm Hiên hỏi chính là như vậy đơn giản thô bạo. Hắn tới nơi này chính là hỏi cái này tình huống. Số từ 1703 convert by, King Killer, hết chương.